Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 330. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như một comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 330. Gã chậm rãi đứng dậy, đạm mạc nói: "Sử sách là do người thắng viết. Bất kể là ai đúng ai sai, trăm ngàn năm sau cũng khó mà trốn khỏi một trang lịch sử. Mười thiên tôn ta khống chế quyền thế thiên hạ, khống chế thần khí của thiên đình, khống chế vũ lực mạnh nhất." Ánh mắt của gã đằng đằng sát khí, chậm rãi di chuyển ánh mắt lướt qua trên mặt đám người Tần Mục, Nguyệt Thiên Tôn, Khai Hoàng, sau đó lại nhìn đến từng vị thiên tôn khác một. "Đại quân mà mười vị thiên tôn chúng ta khống chế đâu chỉ có trăm vạn." Ánh mắt của gã lại rời đến trên thân đạo tổ Đại Phạm Thiên, sau đó lại di chuyển đến chỗ đám người thiếu úy, thượng phụ, thiếu phụ, thất công, tam sư, tứ đế, tứ thiên sư, lại dừng lại trên thân của đám chúa tể chư thiên vạn giới. "Mười vị thiên tôn chúng ta khống chế thế giới, khống chế con dân, khống chế tài vật không thể đo. Mười vị thiên tôn chúng ta nắm trong tay hết thảy vũ trụ thời đại này. Đại quân chúng ta chỉ một cái, chư thiên tinh thần liền dập tắt. Cây roi của đại quân chúng ta quất xuống, thiên hà cũng phải khô. Lực sĩ dưới trướng chúng ta có thể nâng lên nguyên giới. Hướng mà ngón tay chúng ta chỉ có thể khiến cho thiên đình tránh đuôi, có thể buộc thiên công phải bị chém đầu, có thể khiến cho thổ bá phải giấu đầu thụt đuôi. Mà chiến lược của mười vị thiên tôn chúng ta cũng để phá hủy hết thảy." Hạo Thiên Tôn cuộn chặt nắm đấm, giọng nói của gã giống như là hoàng trung đại lữ, chấn động nhân tâm. "Chúng ta cầm giữ quyền thế, lực lượng, đại quân, thần khí bậc này rồi còn quan tâm đến thanh danh hay sao? Sử sách là viết theo ý chí của chúng ta đấy, xanh đỏ đen trắng cứ để ta nói rõ." Ánh mắt của gã đột nhiên dừng lại trên thân của Khai Hoàng, sau đó lại quét tới thân của Nguyệt Thiên Tôn. Gã lạnh lùng nói tiếp: "Hai vị, các người đều muốn lấy đi quyền lực thuộc về mười vị thiên tôn, đều muốn có địa vị ngang bằng với chúng ta, muốn có được sự ủng hộ của chư thiên vạn giới, muốn lấy được lòng của người trong thiên hạ, thì đừng có dùng mồm mép." Gã nói lại vô cùng khí phách, bá đạo, làm cho người ta phấn khích, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời những lời này cũng làm cho các chúa tể chư thiên vạn giới thức tỉnh. Thế giới này có đôi khi đạo lý cũng chẳng có tác dụng gì, có tác dụng chính là quyền lực, là vũ lực. Những chúa tể như bọn hắn dù cho là kẻ thống trị của một thế giới, nhưng nếu như bọn hắn đi theo đạo lý, đi theo chính nghĩa, vậy thì phải vứt bỏ tính mạng của mình. Đều nói là xả thân lấy nghĩa, nhưng mà nói ra thì dễ, đến lúc nước đến chân rồi, có thể làm được quả thực là không nhiều người. "Nói hay lắm." Tần Mục vỗ tay đùng đùng, sắc mặt kích động đến đỏ bừng, khen không dứt miệng, cao giọng nói: "Nói rất hay. Hạo Thiên Tôn, lời này của ngươi nói ra, ta chỉ hận không thể cởi xiêm y, cởi bỏ cánh tay liều mạng với người. Nói rất hay, miệng ta đần, không biết nên khen người như thế nào mới phải." Hạo Thiên Tôn sắc mặt xanh mét, ánh mắt vội rời đến trên người quán, lạnh lùng nói: "Không biết nói gì thì câm miệng lại." Tần Mục vội vàng câm miệng, sau một lúc lâu cũng không nhịn được mà lại mở miệng khen: "Nói rất hay." Trên trán của Hạo Thiên Tôn lộ rõ gân xanh, thình thịch nhảy lên. Tần Mục vội vàng cầm miệng. Gân xanh trên trán Hạo Thiên Tôn từ từ biến mất, hừ một tiếng chậm rãi ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Hôm nay là Thiên Minh thịnh hội, đám người không liên quan đuổi hết ra ngoài." Khai Hoàng cười ha ha, thương lai một tiếng, vô ưu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm trực chỉ Hạo Thiên Tôn, cười nói: "Nếu như đạo lý vô dụng, như vậy thì chỉ có động tay động chân mà thôi. Hạo Thiên Tôn, ta phục Ngự Thiên Tôn, phục con đường tu luyện mà ngày ấy khai sáng, phục thành thần pháp mà ngày ấy sáng lập, phục ngày ấy có khí độ trở thành thiên đế. Chỉ riêng ta không phục người, người bất quá chỉ là có tiếng mà không có miếng. Người giết Ngự Thiên Tôn, đoạt thành thần pháp, đánh cắp thanh danh và vinh dự của Ngự Thiên Tôn, kỳ tội đáng giết." Hạo Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, kiếm khí của Khai Hoàng sáng chói, kiếm đạo bừng bừng muốn ra, chiến ý ngút trời. "Đến, ta lấy mạng của người tế kiếm đạo của ta." "Người không còn xứng." Hạo Thiên Tôn đạm mạc nói. Chư quân, thằng này giao cho các người. Khai Hoàng cười to, kiếm đạo đột nhiên bộc phát. Vô Ưu kiếm kiếm mình làm cho thần binh của thiên đình đều chấn động. Vô số thần binh lập tức không khống chế được, lơ lửng. Kiếm chính là quân tử, là vương của trăm binh. Khai Hoàng kiếm là đế giả chi kiếm. Đế giả chi kiếm lấy thần thành làm phòng, lấy thần sơn làm ngạc, chư thiên là sống lưng của kiếm, ra sức vì chúng sinh, xem thiên hạ như chiến trường, dùng nhân tâm làm kiếm đức. Người cầm kiếm là đại đế Tuế Nguyệt. Một thần xuất kiếm, một kiếm đạo có thể thấy được giang sơn, có thể thấy được nhật nguyệt tinh hà, có thể thấy được một thần khí phách. Trong lồng ngực có khe rãnh, ở trong kiếm đạo cũng thấy khe rãnh. Trong lồng ngực có thiên địa, ở bên trong kiếm đạo cũng thấy thiên địa. Trong lồng ngực có thiên hạ, có muôn dân trăm họ, thì tại trong kiếm đạo cũng thấy thiên hạ, thấy muôn dân trăm họ. Khai Hoàng chính là đệ nhất kiếm, Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Một kiếm đâm ra, Thái Hoàng Thiên. Đây là đệ nhất kiếm nhập đạo của y. Chỉ dựa vào một kiếm này, khí phách của y đã thăng vọt, không thể so sánh nổi. Trường Thôn được xưng được kiếm thần. Kiếm đạo của ông ấy là đệ nhất kiếm, là kiếm Lý Sơn Hà. Kiếm Lý Sơn Hà, nhưng chinh phạt cùng thần. Nhưng rồi kiếm Lý Sơn Hà lại không bằng Thái Hoàng Thiên. Luận về khí độ hùng hồn, Thôn trưởng phải kém xa Khai Hoàng. Bởi vậy khi Thôn trưởng nhìn thấy Khai Hoàng kiếm mới có thể kinh như thần minh, gọi y là một tòa đỉnh phong kiếm đạo không thể vượt qua. Hạo Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bất động, tùy ý để cho một kiếm này của Khai Hoàng đâm thẳng đến chỗ của bản thân. Mắt thấy gã sắp bị Khai Hoàng Bình Thiên Kiếm phai mờ, thì đột nhiên có một thân ảnh cực lớn quét ngang xuất hiện ở trước Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Sau đầu Hỏa Thiên Tôn, hỏa diễm luân điên cuồng xoay tròn, bàn tay nâng lên, hỏa đệ đại đạo vô cùng hùng hồn bắn ra đối chiến với kiếm của Khai Hoàng. Trong lịch sử khởi nghĩa tiêu diệt nhân tộc, Hỏa Thiên Tôn vẫn luôn là người đầu tiên tiên phong xông vào chiến trường. Khai Hoàng cười lạnh, Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm trực tiếp biến thành Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực. Chiến lực của y trực tiếp tăng lên tới cực hạn, 35 tầng đạo cảnh bắn ra. Hỏa Thiên Tôn gầm lên, sau lưng từng tòa thiên cung thiền hiện. Kế đó, Nam Cực Thiên Nam Đế chủ tức Hỏa Đạo Tổ Địa hiện ra, lạnh lùng nói: "Ta là người giết hết kẻ trộm trong thiên hạ." Phiến đạo Hỏa Tổ Địa này chính là nơi Nam Đế chủ tức ra đời, còn gọi là Nam Cực Cấm Khu. Tần Mục đã từng đi ngang qua nơi đó, chỗ đó có cửu trọng thiên đạo hỏa, cực kỳ nóng bức. Đạo hỏa không có gì là không biến đổi được, đã đến đệ bát trọng thiên, mặc dù là đèn đồng của Nguyệt Thiên Thôn cũng không cách nào có thể kiên trì, cũng sẽ bị đạo hỏa này thiêu đốt. Đạo hỏa ở trong Nam Cực Cấm Khu cực kỳ cường đại, thậm chí có thể khiến cho hư không vặn vẹo, nóng chảy hư không, làm cho khoảng khắc trong không gian gần hơn. Tầng đạo hỏa thứ nhất cũng có thể làm cho Nam Cực Thiên biến thành một đường vòng tròn gần trong gang tấc. Tầng đạo hỏa thứ hai vặn vẹo Nam Thiên, Chư Thiên và Tinh Đấu, hóa thành tầng vòng tròn thứ hai. Tầng thứ ba chính là vặn vẹo Nguyên Giới và Chư Thiên Vạn Giới, làm cho Nguyên Giới và Chư Thiên Vạn Giới hóa thành đạo vòng tròn thứ ba. Theo sát sau đó chính là Huyền Đô, U Đô, Quy Khư, Thiên Đình, những dị tượng khác từ tầng đạo hỏa thứ ba đến tầng đạo hỏa thứ chín Tần Mục chưa từng thấy qua. Bởi vì khi đó Hỏa Thiên Tôn ấp thu rất nhiều lực lượng từ phiến đạo hỏa tổ địa này. Nhưng mà thiết nghĩ tại tầng đạo hỏa thứ 9 có lẽ có thể nhìn thấy tổ đình, tổ đình sẽ hóa thành đạo vòng tròn thứ 9. Chỉ có như vậy thì tạo hóa thời đại thái cổ mới có thể vượt qua tinh không mênh mông, nhanh chóng tiến vào Nam Cực Thiên, tế tự Nam Đế chủ tước. Cũng chỉ có như vậy Nam Đế chủ tước mới có thể trở thành cổ thần đại đế sinh ra từ tế tự, che chở cho tổ đình tạo hóa. Uy năng của đạo hỏa tổ địa cực kỳ cường đại. Nam Đế chủ tước bởi vì được sinh ra từ thế tử nên cũng không thể hoàn toàn triển khai lực lượng của bản thân, vì vậy mới bại vong trong tay của Hỏa Thiên Tôn. Mà Hỏa Thiên Tôn thì lập tức hấp thu thôn phệ đạo hỏa tổ địa lực lượng cùng với lực lượng của Nam Đế chủ tước vào cơ thể, biến thành tu vi pháp lực của chính mình, tìm hiểu đạo hỏa trong đại đạo tổ địa. Hôm nay tu vi của gã hết sức hùng hậu, đã đạt tới vị trí đỉnh phong trong số 10 vị thiên tôn. Thiên đế không xuất ra, Thái Sơ không hiện, thì xét về pháp lực không một người nào có thể vượt qua gã. Gã cũng không bị Nam Đế chủ tước đại đạo khống chế, gã có thể tu hành những tuyệt học khác, suy luận do đó có thể tăng lên tu vi và tạo nghệ đạo hòa của mình. Hôm nay tạo nghệ trên đạo hòa của gã đã đạt tới trình độ không người nào có thể so sánh rồi. Hỏa Thiên Tôn bày ra đạo hỏa tổ địa, mà 35 tầng kiếm đạo của Khai Hoàng, kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh tựa như một vòng tròn kiếm quang treo ở bên ngoài 9 tầng đạo hỏa, ý định phá tan đạo hỏa trùng trùng điệp điệp. Gã đã tu luyện tới một bước này, thần thông của kẻ địch căn bản khó có thể tiếp cận thân thể gã. Muốn tiếp cận được thì cần phải phá tan 9 tầng đạo hỏa. Mà 9 tầng đạo hỏa kia, tầng sau lại mãnh liệt hơn tầng trước, tương đương với việc xuyên qua 9 tầng đạo vực. Đám người Lăng Nghiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn ra tay, đạo hỏa tràn ngập, vặn vẹo không gian thì đáy lòng không khỏi nghiêm nghị. Diệt trừ Nam Đế, Hỏa Thiên Tôn thực sự đã lấy được chỗ quá tốt rồi. Nam Cực Cấm Khu, đạo hỏa tổ địa chất chứa lực lượng chí cường chí mãnh, làm cho tu vi pháp lực của Hỏa Thiên Tôn đã đạt tới trình độ không ai bì kịp. Lúc này đây, Hỏa Thiên Tôn ra tay, một thân tu vi hình thành đạo hỏa tổ địa, giống như 9 tầng lĩnh vực chồng chung một chỗ, lực lượng chí cường chí mãnh không gì không biến đổi được. Thậm chí ngay cả chư thiên đại đạo tựa hồ cũng có thể bị lửa đốt thiêu hủy tàn rã ra. Vốn dĩ trong hàng ngũ 10 vị thiên tôn, thực lực của Hỏa Thiên Tôn được xếp vào hàng hạ du, gã có thể đứng vào vị trí 10 vị thiên tôn trăm vạn năm qua không ngã, làm cho người ta có cảm giác gã chính là dựa dẫm vào Hạo Thiên Tôn. Mà bây giờ đây, cho dù là Hạo Thiên Tôn đấy cũng không dám tự tin xét về pháp lực có thể vượt qua gã. Nếu như ta có thể đánh chết lão phụ, kế thừa huyền đô lực lượng của ông ta, hóa thành 49 tầng thiên đạo lĩnh vực mà nói. Trong lòng Tổ Thần Vương chợt thấy nóng rực, sục sôi. Thiên Công so với Nam Đế là nhân vật còn cường đại hơn nữa. Thần thánh mà thiên đạo sinh ra, đánh chết Thiên Công, luyện hóa một thân lực lượng của Thiên Công cùng với thiên đạo thánh địa trong huyền đô, thực lực của gã sẽ tăng lên tới trình độ nào? Khi đó đừng nói là Hỏa Thiên Tôn, coi như là Hạo Thiên Tôn thì cũng chỉ có thể xách giày cho ta. Nguyện vọng to lớn của ta đã có thể thực hiện trong tay của ta rồi. Gã chợt bày ra dáng vẻ tươi cười. Ở bên cạnh gã, Hồng Thiên Tôn cũng chú ý tới nụ cười trên gương mặt gã. Lão cũng mỉm cười, trong mắt lóe lên quang mang không rõ ý nghĩa. Thiên Công bị trói buộc nhiều lắm, thoát khỏi trói buộc, tự do tự tại, có thể kế thừa Thiên Công lực lượng. Từ đó về sau, Thiên Công lực lượng cũng chỉ là một bộ phận lực lượng của ta. Ngàn vạn đại đạo trong thiên hạ, ta cũng có thể thành đạo. Khóe mắt của Hạo Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng khẽ nhảy dựng. Bọn họ đang quan sát Hỏa Thiên Tôn ra tay. Lần trước Hỏa Thiên Tôn động thủ là trong trận chiến của Hạo Thiên Tôn và Thái Đế ở Thái Hư. Lúc ấy Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng tới trợ giúp, nhưng rồi cả hai đều gặp phải trọng thương, không thể quay trở về Thái Hư chi địa để chữa thương được. Khi đó thực lực mà Hỏa Thiên Tôn bày ra cũng không mạnh mẽ như ngày hôm nay. Hỏa Thiên Tôn giấu rốt, ẩn núp rất khá. Lông mày trái của Hạo Thiên Tôn khẽ nhướng lên, lộ dáng vẻ tươi cười. Bất quá nếu như hắn càng mạnh thì những thiên tôn khác sẽ càng không dám phản đại ta, địa vị của ta sẽ càng có được củng cố. Về phần Khai Hoàng, hắn khoác lác 35 tầng đạo cảnh, nghe thì lợi hại vô cùng, nhưng bất quá cũng chỉ đến như vậy. Tường Thiên Phi thì khóe mắt càng nhảy loạn, sắc mặt đã hoàn toàn ngưng trọng rồi. Người khác thì không biết được lượng của 35 tầng đạo cảnh, nhưng nàng thì lại biết được hết sức rõ ràng. Hiện tại thực lực của Khai Hoàng đã có thể khắc kiếm đạo vào tầng hư không thứ 35 rồi. Kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh của y nhìn thì giống như bắn ra từ trong Vô Ưu Kiếm, nhưng kỳ thực là kéo tiếp từ tầng hư không thứ 35 đấy. Hỏa Thiên Tôn nhìn thì có thể như bóp méo được Vô Ưu Kiếm của Khai Hoàng, nhưng kỳ thực là không cách nào có thể hao tổn được kiếm đạo của Khai Hoàng cả. Bởi vì xét về tu vi đạo cảnh, Hỏa Thiên Tôn kém xa Khai Hoàng. Đạo hỏa của gã nhìn cũng có thể thiêu đốt hư không, nhưng vẫn không mảy may chạm tới được tầng hư không thứ 35. Lúc trước ta tiếp thu sự tế tự cúng bái của tạo hóa thái cổ, nhưng mà trình độ đạt được còn lâu mới bằng tần nghiệp trước mặt này. Tường Thiên Phi nhíu mày, thực sự hắn là người đệ nhất về đạo cảnh. Hỏa Thiên Tôn cùng với Khai Hoàng là những đối thủ cũ của nhau, cả hai đều hiểu rõ thần thông của nhau. Một kích này đã trực tiếp vận dụng hết toàn bộ lực lượng, không hề giữ lại. Hai người bọn họ đều biết rõ đối phương cay độc, thăm dò cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu như thăm dò lại bị đối thủ nắm bắt được cơ hội mà nói, thì sẽ trực tiếp tiến công, dễ như trở bàn tay, không kích chính mình. Trận chiến của các vị thiên tôn hoặc là kéo dài thật lâu, hoặc là trong một khoảng thời gian ngắn sẽ chấm dứt. Mà bất kể là đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn hay là kiếm của Khai Hoàng, Tần Nghiệp thì đều có thể giải quyết công kích của đối thủ trong một thời gian rất ngắn. Kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh của 9 tầng đạo hỏa của tổ địa va chạm, uy năng của 35 tầng kiếm vực bộc phát, đúng là hết sức kinh người. Chỉ trong nháy mắt, kiếm vực của Ngọc Thanh Cảnh đã đâm thủng được một tầng đạo hỏa thứ nhất, tầng đạo hỏa thứ hai, lại tới tầng đạo hỏa thứ ba, sau một khắc liền vào tầng đạo hỏa thứ 9. Đó là lực lượng đến từ tầng hư không thứ 35. Kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh là kéo đến từ tầng hư không thứ 35. Khi đến trước tầng đạo hỏa thứ 9, lúc này uy năng của kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh mới hoàn toàn va chạm với đạo hỏa tầng thứ 9. Ở phía trên giao chỉ, tứ đế, tứ thiên sư cùng rất nhiều nhân vật đế tọa cảnh giới khác đã có thành tầng thiên đình thứ 2 đều lập tức cảm nhận được áp lực từ hai vị đại thiên tôn ép xuống, ép cho tầng thiên đình tạo thành từ thiên cung của bọn họ có chút bị lún xuống. Lập tức có áp lực này là ép xuống tầng thiên đình thứ nhất. Tầng thứ nhất thiên đình này là hơn 13,000 thiên cung của các chúa tể chư thiên vạn giới. Các chúa tể chợt cảm nhận được áp lực nghiền ép mà tới, thân thể riêng phần mình chấn động, vội vàng thúc giục công pháp thần thông chống đỡ được cỗ áp lực này. Nếu như bọn hắn lấy tu vi thực lực cá nhân để so sánh thì bản lĩnh của bọn hắn còn xa mới bằng các vị thiên tôn, nhưng khi lực lượng của bọn hắn quy tụ lại một chỗ, đừng nói là hai đại thiên tôn không thể đánh sụp được bọn hắn, cho dù là toàn bộ thiên tôn có mặt ở đây đồng loạt ra tay, bọn hắn cũng có thể chống chịu được một cỗ áp lực này. Đại đạo mà Khai Hoàng từng bước tham ngộ ra va chạm với đại đạo mà Hỏa Thiên Tôn cưỡng đoạt luyện hóa, lập tức phân định thắng bại. Sắc mặt Hỏa Thiên Tôn vội biến, kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh ập đến trước người gã, hai tay gã đan xen, hỏa diễm biến đổi liên tục, lại thêm 9 tầng đạo hỏa bắn ra. Lúc này kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh căng phồng lên, bao trùm toàn bộ thân thể gã lại. Hỏa Thiên Tôn quay đầu nhìn lại xung quanh, chỉ thấy mình đã rơi vào tầng hư không thứ 35 rồi. Phiến thiên địa này thanh tịnh như ngọc, kiếm đạo chảy dài. Không xong rồi. Sắc mặt gã kịch biến, lập tức thôi động công pháp và thần thông của mình đến mức tận cùng, vươn người mà đi. Vô số kiếm quang theo tới, men theo uy lực cường đại của tầng hư không thứ 35, lực lượng nghiền ép của đạo cảnh dồn vào thân gã cũng đạt tới mức tận cùng, làm cho đạo hỏa ở vòng ngoài chân dần tan rã. Chỉ một thoáng, thân thể của Hỏa Thiên Tôn đã biến thành tổ ong, từ trong cơ thể đạo hỏa men theo vết thương phun giết chảy ra ngoài. Ở trong tầm mắt của Hỏa Thiên Tôn thì gã đang rơi vào tầng hư không thứ 35, nhưng mà trong mắt người khác thì gã vẫn còn đang đứng trên tầng thiên đỉnh thứ 2 trong giao chỉ. Khai Hoàng cầm kiếm phá vỡ 9 đạo hỏa của tổ đình của gã, kiếm quang điêu chuyển đâm thủng nhục thể của gã. Tốc độ của Vô Ưu kiếm cực nhanh, trong lúc kiếm quang lướt qua đã để lại trên thân của gã hàng trăm miệng vết thương. Đây mới là chỗ lợi hại của 35 tầng đạo cảnh. Sát cơ trong mắt Tường Thiên Phi hết sức mãnh liệt. Cực hạn của thiên đế năm đó là lạc ấn thần thức vào tầng hư không thứ 35, nhưng mà dựa vào thần thức cường đại, lĩnh ngộ về đạo cảnh, thái đế cũng có thể thấu triệt như là Khai Hoàng được. Nếu như hắn có thể bước vào tầng thứ 36, vậy thì đại la thiên thần thức của ta cũng kém xa hắn rồi. Sát ý trong mắt Tường Thiên Phi đã khó có thể kìm lại được nữa. Tần Nghiệp kẻ này quyết không thể lưu lại được, nếu không đợi hắn đạt tới tầng thứ 36, tất cả đại la thiên thần thức của ta sẽ phai mờ, đạo quả của ta cũng sẽ hỏng. Ở sau đầu Hỏa Thiên Tôn, từng tòa thiên cung nhảy ra hóa thành đại thiên đình, rốt cục gã cũng đã không che giấu được nữa rồi. Sau một tia ý thức, lập tức hiện lộ hết thầy thiên cung của mình ra, mà đại thiên đình công pháp của gã cũng được triển lộ hoàn toàn rồi. Thiên công thiên cung của gã có tổng cộng 33 tòa, làm cho tu vi của gã bất ngờ tăng lên một lần nữa. Luận về pháp lực thì pháp lực hiện tại của gã vậy là đã hoàn toàn vượt qua Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nhớn mày, người tu hành cũng không chậm, ta vốn cho rằng ngươi đã ẩn tàng một phần thực lực, không nghĩ đến ngươi lại ẩn giấu nhiều như vậy. Ngươi che giấu nhiều thực lực như vậy, đến cùng là muốn làm cái gì? Hỏa Thiên Tôn tuy mạnh nhưng cũng không được Hạo Thiên Tôn đặt vào trong mắt. Thực lực của Hỏa Thiên Tôn còn lâu mới bằng được trạng thái đỉnh phong của gã. Những thiên tôn khác nhìn thấy vô số thiên cung của Hỏa Thiên Tôn, ai nấy đều nhíu lông mày, nhao nhao lộ dáng vẻ tươi cười. Tu vi của Hỏa Thiên Tôn tăng vọt, đối chiến với 35 tầng kiếm vực, nhưng mà kiếm vực của Ngọc Thanh Cảnh của Khai Hoàng lại đánh đầu thắng đó. Ở trên thân của gã không ngừng xuất hiện thêm vô số vết thương. Dù cho thiên đình gã rất lớn, nhưng rồi từng tòa thiên cung cũng bị từng đột kiếm quang bình định thành từng mảnh cung khuyết. Ở trong tầng hư không thứ 35, gã cất bước đi, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện, ngay lập tức đã đi được vạn dặm. Nhưng bất kể là đi đến nơi nào thì cũng như là không thể thoát ra được mảnh kiếm vực này. Đạo cảnh đã đạt tới tầng thứ 35 làm cho người ta khó có thể lý giải được. Mặc dù gã cũng là thiên tôn, nhưng không cách nào lĩnh ngộ được ảo diệu và huyền cơ ở bên trong. Chỉ một khắc ngắn ngủi, hắn đã vượt qua được ngàn vạn. Nhưng kiếm đạo tựa hồ là không nơi nào không có, buộc gã phải không ngừng đối chiến, không ngừng bị thương. Nhưng mà ở trong mắt của người khác thì Hỏa Thiên Tôn lại không ngừng phi hành tại chỗ đấy, đánh ra vô số đại thần thông, nhưng lại khó ngăn cản được vô ưu kiếm của Khai Hoàng. Trên thân thể của gã vô số vết thương không ngừng tăng lên, không thể giữ lại hắn. Rốt cuộc Tường Thiên Phi cũng không nhịn được nữa, vươn người đứng dậy đánh về phía Khai Hoàng. Ngay trong nháy mắt, bước chân nàng vừa khẽ động, Tổ Thần Vương, Lăng Nghiên Thần Hoàng và Hư Thiên Tôn cũng gần như đồng thời cất bước, cùng chung tấn công Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng cười ha ha, đột nhiên khí tức chấn động, bá một tiếng, 35 tầng trời trải rộng ra. Chỉ thấy ở trên không trung tầng thiên đỉnh thứ hai giữa giao trì, Thái Hoàng Thiên Kiếm Vực, Thái Minh Thiên Kiếm Vực nhào nhào trải rộng ra. Chỉ trong chớp mắt đã chạm đến Thái Thanh Cảnh Giới Kiếm Vực, Ngọc Thanh Cảnh Kiếm Vực. Một tầng lại một tầng kiếm đạo. Trong số 35 tầng kiếm đạo của Khai Hoàng, y chỉ có một tòa thiên cung là Kiếm Thiên Cung. Nhưng một tòa thiên cung này lại có đến 35 tầng đạo cảnh, thể hiện ra hệ thống tu luyện thiên cung thiên đình hoàn toàn bất đồng. 35 tầng giống như là 15 tầng thiên cung, nhưng rồi cách bố trí sắp đặt hết sức bất đồng, làm cho người ta không thể không sợ hãi thán phục tài hoa tài học của y. Chỉ thấy bốn vị đại thiên tôn đồng thời xâm nhập vào trong 35 tầng kiếm đạo, bành một tiếng, thế như chẻ tre, từng tầng kiếm đạo đầu tiên bị chém vỡ, trùng trùng điệp điệp phá tan kiếm vực, từ đuôi tới đầu một mực vào tới tầng thứ 35. Bốn đại thiên tôn đánh vỡ kiếm vực, hàng lâm đến kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh. Thiên cung của bốn đại thiên tôn bộc phát, hầu như là chung một chỗ, ép đến tầng kiếm vực thứ 35. Oanh một tiếng, một tầng lại đè một tầng. Tu vi và lực lượng của bọn hắn quá mức mạnh mẽ, dù cho Khai Hoàng có thành tựu lớn bậc nào cũng khó có thể chống lại sự nghiền ép của bốn vị đại thiên tôn. Thái đế, Tần Mục hưng phấn đứng dậy, khẩn trương quấn chặt nắm đấm, mắt nhìn chăm chăm một màn này. Mi tâm thụ nhãn mở ra, lẩm bẩm nói: một thái đế khác. Những vị thiên tôn khác nghe vậy thì nội tâm rùng mình. Nguyệt Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, đột nhiên vun người đứng dậy, quay sang phía Khai Hoàng Tần Nghiệp nói: Tần Thiên Tôn, người sinh ra lúc ta đã tàn phế, ta và người vẫn chưa từng liên thủ qua. Hôm nay người đối kháng với sự liên công của năm vị đại thiên tôn, không bằng ta với người, hai vị minh chủ thiên minh liên thủ lại chiến một trận, để nhìn xem bản lĩnh của những hậu bối gọi là 10 vị thiên tôn này so với hai vị minh chủ chúng ta như thế nào. Nàng thiết nhập vào kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh, tiếng đàn vang lên. Chỉ một thoáng, Hỏa, Tường, Tổ, Lăng, Hư, cả năm vị thiên tôn đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Vị trí không gian mà bọn hắn đang đứng trở nên bất ổn. Khoảng cách của bọn hắn với Khai Hoàng có xa có gần, các nơi bất đồng không giống nhau. Ống tay áo Nguyệt Thiên Tôn vũ động, không gian mà mọi người dừng chân biến hóa thất thường. Tường Thiên Phi là người đầu tiên vọt đến trước người Khai Hoàng. Vô ưu kiếm của Khai Hoàng khẽ động, da đầu của Tường Thiên Phi khẽ run rẩy. Số lượng thiên cung của nàng chỉ có 30 tòa, cũng không nhiều bằng Hỏa Thiên Tôn. Đang trong tình huống không có thái đế thân thể, nàng khó mà áp chế được Khai Hoàng. Trong nháy mắt đó, trên thân Tường Thiên Phi phun đầy máu tươi, thân thể biến thành tổ ong. Ở bên kia, bốn vị đại thiên tôn khác chạy như bay mà tới, liên tục phá vỡ trùng trùng điệp điệp không gian, rất nhanh tiếp cận. Nguyệt Thiên Tôn cũng khó có thể khống chế hoàn toàn bốn vị đại thiên tôn này, nên bà đã vội vàng triệt để thúc giục đàn cổ. Tiếng đàn mãnh liệt đưa ba vị thiên tôn đến chỗ khác, chỉ còn lại một mình Tổ Thần Vương. 49 thiên đạo chi bảo của Tổ Thần Vương hợp nhất, luyện thành một món chí bảo. Chí bảo kia biến thiên vạn hóa, nhằm thẳng vào Khai Hoàng. Thiên đạo chí bảo của gã đã bị nghiền nát trong một trận chiến với Thái Đế rồi, nhưng mà gã lại mượn Tổ Đình Thần Khoáng để một lần nữa luyện ra thiên đạo chi bảo, mà uy lực còn cường đại hơn lúc trước. Sau một khắc, chí bảo kia đã bị kiếm quang phá vỡ, phân ra thành 49 đạo riêng lẻ. Tổ Thần Vương bị thua buộc phải lùi. Thần nguyên nhất trì, Lăng Hiên thần hoàng giết tới, thần thức kết hợp với tiên thiên nhất khí hóa thành thần nguyên nhất trì, ầm ầm va chạm với vô ưu kiếm của Khai Hoàng. Hai cỗ uy năng đáng sợ bộc phát, hào quang chói mắt tới cực điểm, chiếu rọi toàn bộ thiên đình. Khai Hoàng lảo đảo lùi về sau, trên vô ưu kiếm cũng xuất hiện vết rạn nứt, y không khỏi tán thán nói: thực là lợi hại. Ở bên trong 10 vị thiên tôn, quả nhiên Lăng Hiên người có thực lực mạnh nhất. Kiếm chiêu của y biến hóa, thi triển đề kiếp kiếm của Tần Mục. Luận về kiếm đạo thì y là người đệ nhất, không có bất kỳ nghi vấn nào nữa. Nhưng luận về kiếm pháp thì Tần Mục mới là đệ nhất. Y không tự chủ được mà thi triển kiếm pháp của Tần Mục để ứng chiến với vị mạnh nhất trong số 10 vị thiên tôn Lăng Hiên thần hoàng này. Đây cũng là sự tôn kính, tôn trọng dành cho Lăng Hiên. Lăng Hiên thần hoàng nhìn ra được một kiếm này hết sức tinh diệu, không khỏi hoảng loạn, lại điểm thêm một chỉ, lạnh lùng nói: thần nguyên nhất chỉ, người chỉ biết một chiêu này? Khai Hoàng hoài nghi, né tránh một chỉ khác kia. Suy một tiếng, trên thân của Lăng Hiên thần hoàng xuất hiện hàng trăm vết thương do kiếm, máu tươi tuôn ra đầm đìa. Thần nguyên nhất chỉ, Lăng Hiên thần hoàng vừa rút lui vừa tung ra thêm một chỉ. Khai Hoàng né tránh, lại phát hiện Lăng Hiên thần hoàng chỉ là tung hỏa mù mà thôi, cũng không thực sự thi triển nguyên thần nhất chỉ. Lúc này Hư Thiên Tôn đã từ phía bên kia đánh đến. Khai Hoàng hừ một tiếng: thằng cha Lăng Hiên kia đường đường là Thiên Tôn mà cũng đi gạt người sao? Hư Thiên Tôn một mình giết đến trước mặt Khai Hoàng, bỗng nhiên biết không ổn, lập tức vung lên trường tiên, ý định đánh cho Khai Hoàng vào u đô. Bất quá khi trường tiên quất lên thân của Khai Hoàng thì cây roi không ngừng đứt gãy thành từng đoạn, căn bản khó mà tiếp cận được. Chưa diệt trừ được Nguyệt Thiên Tôn thì khó có thể diệt trừ được Khai Hoàng, trong lòng ả thầm nghĩ. Ả vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên Cung Thiên Tôn đã vươn người đứng dậy, cất bước tiến về phía Nguyệt Thiên Tôn. Thần thức vô cùng cường đại bộc phát, các loại ảo cảnh nhao nhao vọt đến bao trùm lấy Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục nhíu mày, thở dài một hơi, dù sao cũng là đạo bất đồng đấy. Thần thức của hắn bộc phát, phóng đến chỗ thần thức của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn công kích Nguyệt Thiên Tôn cũng tiến hành theo trình tự, giống như đám người Lăng Hiên thần hoàng, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn trước đây đã từng thiết kế mai phục, tính toán Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, tất cả đều dùng thần thức để quấy nhiễu Nguyệt Thiên Tôn. Không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tôn cũng không phải là không có khuyết điểm, thần thức là cách tốt nhất để quấy nhiễu thần thông của bà ấy. Thần thức của Nguyệt Thiên Tôn thác loạn, vậy nên khống chế thần thông cũng không thể chính xác được, thậm chí có thể phát huy được uy lực của không gian chi đạo, cũng sẽ tạo cơ hội cho người khác đâm lén. Sở dĩ Tần Mục phải ngăn cản Cung Thiên Tôn chính là bởi vì nguyên nhân này. Thần thức của Cung Thiên Tôn quá cường đại, trong tích tắc va chạm với thần thức của Tần Mục thì thần thức của Tần Mục đã lập tức rơi vào ảo ảnh. Xét về thần thức ảo cảnh thì tạo nghệ của Cung Thiên Tôn là không ai có thể sánh nổi. Lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy nàng ta ở tổ đình chính là thần trí bị rơi vào trong huyễn cảnh của nàng ta. Mặc dù là thúc giục Thái Sơ Nguyên Thạch rồi, nhưng cũng không cách nào có thể thoát ra khỏi huyễn cảnh được. Thần thức đạo tiên hành. Thân thể của Tần Mục vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy. Thần thức bộc phát hóa thành thần thức thần thông. Thần thức đạo tiên hành là thần thức nhập đạo tầng thứ 16. Thần thức quán phá không đào thoát khỏi huyễn cảnh thần thức của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn khẽ thốt lên một tiếng, trong nháy mắt thần thức của hai người va chạm, lập tức trao đổi thần thức, cũng biết rõ tâm ý của đối phương. Cung Thiên Tôn, người thực sự muốn ra tay? Mục Thiên Tôn, có lẽ là do cách nhìn quá chủ quan của ngươi, ngươi cho rằng ta là minh chủ của ngươi, dù sao thì ta cũng đã cứu ngươi đấy. Nhưng mà ngươi đã quên mất một chuyện, ta cứu ngươi là vì ta muốn báo ân mà thôi. Sau khi báo ân, ta và ngươi sẽ không còn liên quan, giữa ta và ngươi chỉ còn lại có giao dịch. Thần thức của Cung Thiên Tôn một lần nữa lại phóng đến chỗ Nguyệt Thiên Tôn. Thần thức của Tần Mục cũng điều chuyển, liệt lực ngăn cản. Mục Thiên Tôn, ngươi thực sự không nghĩ tới sao? Thần thức của hai người lại va chạm lần nữa. Cung Thiên Tôn lại nói, có lẽ ngươi chưa từng suy nghĩ qua vì sao ta có thể đứng sừng sững trong hàng ngũ 10 Thiên Tôn mà không thể ngã. Chính vì lợi ích của chúng ta cũng giống như lợi ích của 10 vị Thiên Tôn, bởi vậy ta mới có thể gia nhập vào bọn hắn. Mà bọn hắn sở dĩ có thể chứa nạp ta là bởi vì chuyện mà bọn hắn làm phần lớn ta đều hiểu được. Thân thể Tần Mục khẽ chấn động, Cung Thiên Tôn lập tức phát hiện trong thần thức quán có kẽ hở, lập tức đè thần thức quán xuống, lại nói: chuyện mà bọn hắn làm phần lớn ta đều tham dự vào, bao gồm cả chuyện người không muốn nhìn thấy. Ví dụ như cuộc chiến tiêu diệt Tiêu Hán Thiên Đình, cuộc chiến Xích Minh Thần Triều, thậm chí cả cuộc chiến tiêu diệt Thượng Hoàng Thiên Đình, cuộc chiến tiêu diệt Khai Hoàng Thiên Đình, trong số đó ta đều có tham dự. Rốt cuộc Tần Mục không nhịn được nữa mà vươn người đứng dậy, đi đến thẳng chỗ Nguyệt Thiên Tôn. Thần tàng lĩnh vực lập tức căng ra. Thiên Hạ Đạo Pháp Thần Thông lấy không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tôn làm phụ tá, có thể nói là đạo pháp phụ trợ vô song, có thể làm cho tu vi thực lực của người ta tăng lên nhiều lần, làm cho Khai Hoàng lấy một địch năm vẫn chiếm thượng phong. Thần thức của Tần Mục chấn động, một lần nữa va chạm với thần thức Cung Thiên Tôn, lạnh lùng nói: bất quá thần thông đạo pháp của Nguyệt Thiên Tôn đã lạc ngũ, thiên hạ hôm nay luận về phụ trợ không ai có thể thắng được thần tàng lĩnh vực của ta. Thần tàng của ta trải rộng ra, đủ để cho bọn hắn ở thế bất bại, địch lại 10 vị thiên tôn. Nhưng tu vi của ngươi quá yếu. Thân hình Cung Thiên Tôn cũng di chuyển đi chặn đường đi của hắn. Mụ ta lại nhạt nói: Mục Thiên Tôn, thu tay lại đi, thu tay lại, ngươi còn là một trong số chúng ta, vô cùng hưởng thụ. Tốc độ của hai người là cực nhanh. Tần Mục thần bộ thâu thiên, tốc độ đạt tới mức tận cùng, hầu như có thể bỏ qua không gian. Nhưng mà Cung Thiên Tôn lại có thực lực cường đại, dù cho tốc độ của hắn nhanh tới bậc nào cũng khó có thể vọt đến người của Nguyệt Thiên Tôn trước mụ ta được. Mắt thấy thân hình hai người sắp va chạm, đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn lại thúc giục thần thông dịch chuyển Khai Hoàng. Khai Hoàng sau một khắc liền xuất hiện trước người của hai người. Vô Ưu Kiếm đồng thời thế công cả hai người bọn hắn, cười ha ha nói: bảy vị đại thiên tôn ra tay cùng chung đối phó với ta. Thậm chí ngay cả Mục Thiên Tôn, vị đại minh chủ này cũng ra tay với chúng ta, để chúng ta thực sự có mặt mũi. Sắc mặt Cung Thiên Tôn vội biến, vội vàng ngăn cản kiếm của Khai Hoàng. Ở bên kia Tần Mục cũng rút kiếm, đoạn kiếm nghênh tiếp Vô Ưu Kiếm. Kiếm pháp của hai người lập tức phân định cao thấp. Tần Mục phá vỡ kiếm pháp của Khai Hoàng, nhưng rồi lại khó địch lại được kiếm đạo của Khai Hoàng, đoạn kiếm trong tay lập tức gãy thành từng mảnh nhỏ. Kiếm pháp hay lắm, ngươi học đấy, dù sao so ra vẫn kém người. Khai Hoàng bước lùi hai người bọn họ, trở tay một kiếm đâm về phía Nguyệt Thiên Tôn. Thân hình Nguyệt Thiên Tôn tung bay, ôm đứt đàn cổ, nhảy đến trên mũi kiếm Vô Ưu Kiếm. Mộc Thiên Tôn, Thiên Minh Minh Chủ, ngươi đã phản bội Thiên Minh. Khai Hoàng múa kiếm, kiếm quang lóe lên, kiếm đạo lạc ấn tầng hư không thứ 35. Hỏa, Hồng, Hư, Lang, Tổ, Cung, Tường, Nghiên, cả 8 vị thiên tôn đồng thời đánh tới, rồi lại chụp hụt. Khai Hoàng cùng với Nguyệt Thiên Tôn đứng trên thân kiếm của y, dĩ nhiên là xâm nhập vào từng tầng hư không thứ 35, tránh đi công kích của bọn hắn. Hồng Thiên Tôn tóc trắng tung bay, đại thủ đập thẳng vào tầng hư không thứ 35. Mu bàn tay của lão lớn như mai rùa, huyết nhục mở ra. Huyết nhục trên mu bàn tay vậy mà hóa thành các loại hoa văn huyền diệu phi phàm, một kích đánh thẳng xuyên qua hư không, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp kích đến thân của hai người Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn ở tầng hư không thứ 35. Uy lực một kích này cường đại như vậy, khủng bố như vậy, một đường đánh nát trùng trùng điệp điệp hư không. Sau đó uy lực vẫn không mảy may suy giảm. Các vị thiên tôn khác thấy được, khóe mặt đều nhảy loạn. Tại thời điểm này, đám người Cung, Tường, Nghiên, Hỏa Thiên Tôn cũng đồng thời nhận ra lực công kích của 8 vị đại thiên tôn thông qua thông đạo của Hồng Thiên Tôn xuyên suốt qua 35 tầng hư không, đánh lên thân hai người kia kinh khủng tới cỡ nào, bá đạo cỡ nào. Nếu như một kích này của bọn hắn đánh trúng, chỉ sợ Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn, cả hai nhất định đều sẽ phải chết. Bất quá Khai Hoàng thi triển kiếm đạo chạy thẳng một mạch đến tầng hư không thứ 35. Vừa mới rơi xuống, Nguyệt Thiên Tôn đã trực tiếp bộc phát thần thông của mình. Dây đàn gảy lên, ở trong tầng hư không thứ 35 lập tức xuất hiện một cánh cửa. Nguyệt Thiên Tôn mở cánh cửa đi, Khai Hoàng cũng tiến vào bên trong, nhìn thần thông của các vị thiên tôn đập thẳng vào tầng hư không thứ 35, chợt cười ra một tiếng: Mục Thiên Tôn, Mục Minh Chủ, ta hôm nay đại náo thịnh hội của các ngươi, kiếm gọt mặt mũi người, mà ngươi rồi lại không biết làm thế nào. Các ngươi 10 vị thiên tôn lại có thêm Thiên Minh Minh Chủ, nhưng rồi cũng không phải là chẳng làm gì được chúng ta sao? Y quay người bước vào trong cửa, hặc hặc cười nói: Thiên Minh của ngươi, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, Dưới trướng của ngươi có những đại tượng như là 10 vị thiên tôn, rồi lại không hề có tác dụng. Ta đây cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi. Cáo tử. Oanh một tiếng, tại sâu trong hư không lan truyền đến sự ảnh hưởng kịch liệt của thần thông. Sau khi thần thông của 8 vị thiên tôn bộc phát, lại chỉ đánh vào khoảng không, làm cho hư không tầng thứ 35 không ngừng chấn động. Sắc mặt Tần Mục xanh mét, nhanh chóng bước lên trước vài bước, hai tay áo chấp lại sau lưng, run run chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn đều đã biến mất không thấy tung tích. Đám người Hư, Hồng, Hỏa, Nghiên Thiên Tôn đang muốn chạy theo đuổi giết, thì Hạo Thiên Tôn đã hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên lạnh nhạt nói: "Không cần đuổi theo, giặc cùng đường chớ đuổi." Tần Mục cao giọng nói: "Mấy vị thiên tôn, hôm nay là Thiên Minh đại lễ, không cần phải so đo với Tần Nghịch và Nguyệt Nghịch kia, đại hội là quan trọng hơn." Mấy vị thiên tôn cũng biết rõ, Nguyệt Thiên Tôn thần thông quảng đại, chỉ cần bà ấy nhảy ra khỏi vòng vây của bọn hắn thì không thể nào đuổi kịp bà ấy nữa rồi. Hơn nữa lại còn có Khai Hoàng Tần Nghiệp, Tần Thiên Tôn ở đó, cho dù là có đuổi theo, hình thành vòng vây rồi thì chỉ sợ khó có thể làm gì được bọn họ. Mấy vị thiên tôn quay trở lại, sắc mặt âm tình bất định. Tần Mục đưa tay ra mời bọn họ ngồi xuống, cất cao giọng nói: "Tần Nghịch và Nguyệt Nghịch hoàn toàn chính là thần thông vi phạm, lần này chúng ta dùng lễ đối đãi. Bọn hắn có ác ý đại náo Thiên Minh, quả thực là lòng muông dạ thú. Hỏa Thiên Tôn, thương thế của người có nặng hay không?" Trên thân Hỏa Thiên Tôn có mấy trăm vết thương do kiếm gây ra, gã nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Tần Mục thở dài một hơi: "Ta cũng bị thương. Chư quân, ta là một minh chủ vô năng, vì thế cho nên không thể bảo hộ được chư vị, làm cho Hỏa Thiên Tôn cũng bị thương rồi." Hắn giơ tay phải lên, lúc đoạn kiếm bị Khai Hoàng chấn vỡ, tay quán cũng bị chấn động, làm cho máu tươi đầm đìa, hết sức thê thảm. Tay phải Tần Mục run rẩy, giọng khàn khàn nói: "Ta mặc dù là người sáng lập ra Thiên Minh, nhưng mà thực lực lại thấp kém, sợ khó có thể đảm nhận vị trí minh chủ. Hôm nay Tần Nghịch, Nguyệt Nghịch đột nhiên tập kích, ta không thể thủ hộ Thiên Minh, cam nguyện từ đi vị trí minh chủ." Trên gương mặt của hắn rõ ràng nó có hai dòng nước mắt chảy dài. Hắn nghẹn ngào nói, chỉ là giọng nói quá nhỏ, người khác khó có thể nghe rõ hắn nói cái gì. Nhưng hiển nhiên là khó từ bỏ Thiên Minh mà một tay hắn sáng lập ra. Nhưng rồi hắn lại phải vì tiền đồ của Thiên Minh mà không thể không từ bỏ vị trí minh chủ của mình. Sau một hồi lâu, tinh thần Tần Mục lập tức phấn khởi lại, lớn tiếng nói: "Ta tiến cử hiện tại Hạo Thiên Tôn, dù thế nào cũng rất thích hợp cho vị trí minh chủ. Hạo Thiên Tôn đức cao vọng trọng, lại là người sáng lập ra Ngũ Diệu Thần Tàng, đảm bảo Thiên Minh minh chủ, tương lai diệt trừ Thiên Công, báo thù rửa hận thay cho Ngự Thiên Tôn, thực hiện khát vọng của Thiên Minh ở trong tầm tay." Ánh mắt của hắn tha thiết rơi vào trên thân Hạo Thiên Tôn. Khóe mắt của Hạo Thiên Tôn nhảy dựng. Vị trí minh chủ là dựa vào thực sự, không phải là vũ lực, mà là tài tình, là công đức, danh vọng. Ba điểm này ta đều không bằng Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn vẫn là không nên tự trách, không nên từ chối. Tần Mục lộ ra vẻ khó khăn, nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn cứng rắn từ chối thực là không phải. Cao phong lượng tiết, Hỏa Thiên Tôn chính là người khai sáng thiên nhân cảnh giới, có công đức đại trí tuệ, nhiều lần ở trong bóng đêm chỉ dẫn phương hướng cho nhân tộc, tiêu diệt đám loạn đảng Vân Thiên Tôn, Minh Hoàng, Thượng Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn mặc dù là nhân tộc, rồi lại không hề thiên vị nhân tộc, nhân phẩm đạo đức cao thượng, khiến cho người ta khâm phục. Vị trí minh chủ Thiên Minh. Hỏa Thiên Tôn nhắm chặt đôi mắt, cố nén nội khí, hỏa diễm luôn ở trong đầu vặn vẹo, giọng nói khàn khàn đến tiếng: "Ta không bằng Mục Thiên Tôn." Tần Mục lại tha thiết nhìn về phía Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn cũng mỉm cười nói: "Mục Thiên Tôn không cần chối từ, ta là đại thánh yêu tộc, vô công vô đức, khó ngồi trên vị trí minh chủ." Tần Mục vừa nhìn về phía Nghiên Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi lắc đầu khẽ nói: "Thần là phi tử của bệ hạ, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Mục Thiên Tôn đức cao vọng trọng, ở vị trí minh chủ là nguyện vọng chung, vẫn không nên chối từ." Ánh mắt Tần Mục đảo qua lần lượt từng vị thiên tôn một, đám người Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi đều nhao nhao lắc đầu, riêng phần mình từ chối. "Chư vị đúng thật là yêu quý ta." Tần Mục vô cớ thở ra một hơi, lại rơi lệ nói: "Ta chỉ có thể cố mà làm, tạm thời ngồi vị trí minh chủ. Nếu như một ngày nào đó chư vị tự thấy tài tình công đức danh vọng thắng được ta, không cần động thủ giết ta, chỉ cần nói một tiếng, ta liền thối vị nhượng chức. Hắn nhìn xung quanh, sắc mặt lập tức ngưng trọng, trầm giọng nói: mới vừa rồi Hỏa Thiên Tôn nói Thiên Công đại ác, muốn thảo phạt Thiên Công. Thiên Công đã có liên quan tới Tần Nghịch, như vậy thì chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là định ra kế thảo phạt Thiên Công rồi. Tổ Thần Vương, người tới định ra hịch văn trừng phạt Thiên Công, liệt kê ra từng tội ác của Thiên Công đi. Tổ Thần Vương nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ. Hịch văn trừng phạt rõ ràng là bọn hắn đã giao cho Tần Mục, như thế nào bây giờ hắn lại còn muốn giao ngược trở lại? Thằng danh này, quả nhiên khi tính toán Hỏa Thiên Tôn còn muốn tính toán ta. Tổ Thần Vương giận dữ, mặt không đổi sắc, đứng tại chỗ sách bút viết sạch, rất nhanh đã viết xong hịch văn trừng phạt Thiên Công giao cho Tần Mục. Tần Mục nhìn qua một lần, lập tức khen: tài văn chương đúng là nổi bật. Các bạn vừa nghe xong tập số 330 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.